Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 652, Ngươi Cùng Ta. Bóng người sững sờ, lập tức trên mặt nổi lên ý cười. Những năm này, bọn hắn mặc dù đều chưa từng gặp mặt, nhưng là linh hồn hòa hợp, cũng coi là để bọn hắn tâm ý tương thông. Đúng vậy a, bất luận có nguyện ý hay không, ngươi cùng ta, sớm đã là một cái cá thể. Hai người bèn nhìn nhau cười, như đúc đồng dạng khuôn mặt nhìn qua giống như là tại chiếu tấm gương. Hôm nay ta ra hiện tại nơi này, cũng bất quá là vì nhất giải nghi ngờ trong lòng. Dù sao không giải thích được bị người thay thế, trong lòng vẫn là rất có mấy phần bất bình. Bóng người cười nói, cái này một điểm ta rất xin lỗi, nhưng ta cũng không có chút nào biện pháp. Mà lại nói câu lời nói thật, liền xem như thật sự có biện pháp giao tướng thân thể còn ngươi, để cho ta bây giờ từ bỏ cái này hết thảy tất cả, ta trong lòng chỉ sợ cũng là không muốn. 16 năm sinh hoạt, ta cũng hoàn toàn dung nhập cái thân phận này. Kakashi chân thành nói, mặc dù nguyên bản đi vào cái này thế giới, trở thành Kakashi, không phải ý nguyện của hắn, nhưng là bây giờ đi qua thời gian lâu như vậy, hắn xác thực đã sớm dung nhập nơi này hết thảy. Kia một phần phần ràng buộc, cũng không phải là chỉ là tiền thân tình cảm, càng nhiều hơn chính là chính hắn chỗ thành lập. Dù sao nguyên thân cũng bất quá là cho hắn 14 năm ký ức mà thôi. Mà hắn tại nơi này sinh sống 16 năm, ta minh bạch, những năm này hết thảy ta đều xem ở trong mắt. Đối ngươi cách làm, mặc dù có chút ta không quá tán đồng, nhưng là cũng biết ngươi bất đắc dĩ, mà ngươi làm được rất nhiều ta muốn làm lại làm không được sự tình. Từ cái này trên một điểm tới nói, ta đối với ngươi chỉ có cảm kích. Muốn nói duy nhất oán niệm, đại khái liền là Terumi Mây. Đó cũng không phải là ta vốn nên tìm bạn lữ. Bóng người nói đến nơi này, có chút bất đắc dĩ. Dù sao đối với hắn mà nói, nữ tính bạn lữ loại này đồ vật, thật sự là không cách nào kích thích hứng thú của hắn. Kakashi nghe vậy cười nói, cái này có lẽ là ta làm to gan nhất quyết định đi. Mà nha, được rồi. Dù sao cỗ thân thể này đã hoàn toàn về thuộc về ngươi, ta cũng không có cái gì tốt xoắn suýt. Cùng lắm thì về sau ngươi cùng Terumi Mây thân mật thời điểm, ta phong tỏa linh hồn của mình chính là. Kia thật là làm phiền ngươi. Bóng người khoát tay áo, khẽ cười nói, tướng so với dưới, ta còn là đã kiếm được. Bóng người thoải mái, để Kakashi hơi kinh ngạc. Bất quá ngẫm lại cũng chính là bình thường trở lại. Hắn nguyên bản cũng không phải là quá để ý mình được mất người. Cho dù là tính mạng của mình, cũng là như thế. Hắn để ý nhất, nguyên bản không phải mình. Hồi tưởng lại nguyên bản hắn, mỗi một lần chiến đấu, cũng là vì người khác. Cùng Orochimaru trận chiến mở màn, biết rõ không địch lại, còn là lấy tử tướng liều. Vì bảo hộ Sasuke, cùng Itachi, Kisame trận chiến mở màn, Tsukuyomi sơ hiện thảm bại, nhưng lại bảo vệ Asuma cùng Đỏ, cùng Deidara đối chiến, cưỡng ép sử dụng thần uy, rời đi bạo tạc, bảo vệ ở đây tất cả mọi người. Cùng Kakuzu đối chiến, bị áp chế, vì bảo hộ Chouji cùng Ino, cùng Thiên Đạo đối chiến, chiến tử, là vì bảo hộ Chouji. Hắn đã sớm tướng sinh tử không để ý. Bất luận cái gì một cái bị hắn cho rằng là đồng bạn người, hắn đều có thể dùng sinh mệnh đi thủ hộ. Mà bây giờ Kakashi giúp hắn làm được hắn suy nghĩ làm được hết thảy, mà đại giới bất quá là giao ra quyền khống chế thân thể. Đây hết thảy với hắn mà nói cũng không khó tiếp nhận. Cái này một điểm để bây giờ Kakashi cảm thấy không bằng. Hắn mặc dù cũng có thể làm đến cái này một điểm, nhưng lại không cách nào giống hắn như vậy thoải mái. Lấy hay bỏ ở giữa, hắn vẫn sẽ có chỗ do dự. Ngươi cùng ta, vẫn là có chỗ khác biệt à? Kakashi thở dài. Ngươi liền ta, ta chính là ngươi, cũng không hề có sự khác biệt. Bởi vì những lựa chọn này, đều là chúng ta cộng đồng làm ra. Không phải sao? Bóng người cười nói. Kakashi sững sờ, lập tức gật đầu cười. Đúng rồi, về sau ngươi phải cẩn thận. Bóng người bỗng nhiên nói. Cẩn thận cái gì? Kakashi hơi nghi hoặc một chút. Tự nhiên là màn này sau người. Obito, Ban, Kaguya Hime, ta tin tưởng bằng vào bản lãnh của ngươi. Cuối cùng đều có thể giải quyết. Nhưng là vậy sẽ ngươi mang đến người nơi này. Mới là đáng sợ nhất đối thủ. Hắn đến cùng là tính toán gì? Ngươi ta đều không biết. Bóng người thấp giọng nói. Trong lời nói, là thật sâu kiêng kỵ. Nhìn không thấy địch nhân, mới là đáng sợ nhất. Kakashi nghe vậy sắc mặt biến hóa. Xác thực, cái này một điểm là hắn chưa hề đều không có suy nghĩ qua sự tình. Nguyên bản hắn coi là xuyên qua chỉ là một cái sự kiện ngẫu nhiên. Nhưng là lúc này nghĩ đến, chỉ sợ không có như vậy đơn giản. Trên thế giới sự tình, nào có như vậy không hiểu. Đương nhiên, cũng có thể là ta buồn lo vô cớ. Người kia có lẽ cũng không có cái gì ác ý. Bóng người nói, ai biết đâu, chỉ là những chuyện này. Cũng không phải là chúng ta cẩn thận liền có thể cải biến. Nếu như màn này sau người thật sự có ý tưởng gì lời nói. Cũng chỉ có bảy ở ngoài sáng thời điểm, chúng ta mới có thể đối phó. Nói cũng đúng, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Bóng người bất đắc dĩ cười nói, yên tâm, coi như người kia thật sự có địch ý, ta cũng sẽ không dễ dàng khuất phục. Dù sao ta cũng là kế thừa danh hào của ngươi. Kakashi cười nói, bóng người sững sờ, cười nói, ta nơi đó có cái gì danh hào? Bất quá là một cái kẻ thất bại mà thôi. Ta tin tưởng ngươi biết làm đến xa so với ta xuất sắc. Kakashi lắc đầu, nói ra, không, nhân sinh của ngươi cũng không thất bại. Năng tại đời người như vậy bên trong gắng gượng qua đến. Ngươi đã thành công, nhân sinh cũng đã là thất bại. Lại nói thế nào thành công? Một lựa chọn sai lầm, liền có thể để cho người ta hối hận cả đời a, bóng người nói. Thần sắc ảm đạm, Kakashi biết, hắn chỉ là lúc trước không có trước tiên cùng Obito đi cứu Lâm. Bằng không, phía sau bi kịch có lẽ liền sẽ không phát sinh. Kakashi chậm rãi đi đến bóng người trước mặt, tay phải đặt ở trên bờ vai. Bóng người sững sờ, không hiểu nó ý, người đã làm rất ưu tú. Không chắc chắn tất cả chịu tội đều nắm ở trên người mình. Chúng ta có thể làm. Chỉ là từ hiện tại bắt đầu, đi đền bù, đắm chìm trong đi qua lựa chọn bên trong, đã không có ý nghĩa. Không phải sao? Bóng người nghe vậy cười trừ. À, nói cũng đúng. Như vậy, chuyện kế tiếp liền nhờ ngươi. Hatake, Kakashi, bóng người nói, vươn tay phải của mình, nắm thành quyền đầu. Kakashi thấy thế, thu hồi tay phải của mình, đồng dạng nắm thành quyền đầu. Cùng đụng vào nhau. À, ta cam đoan, sẽ bảo vệ cẩn thận ngươi cùng ta chỗ quý trọng hết thảy. Bởi vì kia cộng đồng danh tự, dưới ánh trăng, giống nhau bóng người tương hỗ phanh quyền. Tự hồ hoàn thành một loại nào đó nghi thức. Như vậy, gặp lại, bằng hữu, bóng người nói xong, hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh. Tràn vào Kakashi ấn đường, biến mất không thấy gì nữa. Kakashi nhắm mắt lại, đứng lặng tại trên mặt nước, chờ lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, đã là xếp bằng ở trên bệ đá, vừa mới hết thảy, như huyễn giống như mộng. Kakashi sờ lên ấn đường, lại biết, trước đó hết thảy, đều là thật. Hatake, Kakashi sao, chakra tại thời khắc này, bỗng nhiên bạo động lên, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.